Thần nông và chuyện tình yêu. Chương 23, mối quan hệ thần nông market phần 2. Góc truyện audio.com. Chàng thần nông nàng market nhưng thật không may, nàng không thể để nó treo ngoài cửa sổ được. Nó sẽ trông như mớ đồ giặt là và sẽ làm căn nhà trông tối tăm, xấu xí hẳn đi. Nàng đã nghĩ đến việc cho chàng xem, nhưng chàng còn đang bận sửa soạn mấy cái áo khoác mùa đông cho John và Michael, với một cái khăn ướt quấn quanh trán để đầu óc tỉnh táo, vậy nên thật đáng xấu hổ nếu làm phiền đến chàng. Khi một chàng thần nông và một nàng market thích nhau rồi yêu nhau, họ sẽ yêu theo những quy luật nhất định, mà hiếm khi có ngoại lệ. Họ trả tiền đúng hạn cho những hóa đơn, phàn nàn về tình trạng lạm phát, tìm kiếm lời chúc phúc tốt lành hoặc ít nhất là một sự ủng hộ đáng quý của công lý và hòa bình. Họ sẽ cưới nhau, vâng, họ sẽ làm đám cưới. Chắc chắn cặp đôi này sẽ không chạy theo những chuyện tình bất tận mà không có hồi kết. Những cuộc tình như thế thì sẽ có kết cục ra sao chứ? Bạn bè và hàng xóm của hai người sẽ thở phào nhẹ nhõm và bàn tán rằng đây đúng là một cuộc tình hoàn hảo. Họ hàng thân thiết của họ thì biết hai người cũng gặp không ít vấn đề khi phải điều chỉnh bản thân để thích nghi, giống như bất cứ người đàn ông và phụ nữ nào khác khi phải đấu tranh để tìm cách hòa hợp giữa bản chất và thói quen của mình với một người khác trong hôn nhân. Lý do mà nhiều người khác bị đánh lừa là bởi hai người này không phải loại cặp đôi thường hay lỡ lời vạch áo cho người xem lưng nơi công cộng. Họ luôn tỏ ra mình là cặp đôi hoàn hảo và hạnh phúc. Họ không bao giờ thể hiện những bất đồng của mình trước mắt người lạ, hàng xóm, nhân viên bưu điện, người sửa điện thoại, người đi bộ ngang qua hay những người đi đường tò mò. Họ sẽ chỉ tranh cãi sau khi đã đóng cửa cẩn thận, một cách yên tĩnh và kín đáo, chắc rằng tất cả những đau đớn sẽ được xóa sạch, sẽ được tẩy trắng như mới và sau đó họ sẽ đợi chờ một cách kiên nhẫn cho đến khi mối quan hệ giữa hai lại xuôi chèo mát mái. Thần nông và market cũng thực tế trong tình yêu y như đối với mọi vấn đề khác trong cuộc sống. Sự lãng mạn cũng phải vượt qua một quá trình kiểm tra nghiêm khắc về thực tế và đạt điểm cao trong bài kiểm tra mức độ đáng tin cậy. Vững chắc, bền chặt, lâu dài, hai người đều cân nhắc những khoản tiền tiêu xứng đáng như dành cho nội thất quần áo, bằng đại học, xe hơi đã qua sử dụng, nho, súp, lơ, bất động sản. Mối quan hệ giữa họ thậm chí khoản tiền phải trả cho tờ giấy đăng ký kết hôn hay để tờ 2 đô la thường thêm cho mục sư cũng không phải ngoại lệ. Và khi cộng cả tiền đóa hoa cài mà chàng mua cho nàng hồi đó, thêm cả phòng tân hôn trong khách sạn mặc dù đó là món hời mà hai người được hưởng nhân dịp hè, một trong hai người sẽ không cho phép bất cứ thứ gì tốn tiền như vậy bị giảm giá trị mà không hề nỗ lực để ngăn chặn việc đó, hiển nhiên là thực hiện một cách riêng tư rồi. Tương tự, không ai trong hai người họ sẽ thản nhiên bỏ qua một vết nứt nhỏ trên bề mặt cho đến khi nó lan rộng ra thành một vết rạn lớn và rồi trần nhà đổ sụp. Không đâu, dù là một vết xước nhỏ thì cũng phải được chám lại, lấp đi và sơn lại ngay khi phát hiện ra. Đó là cách thần nông và market giải quyết những xung đột nhỏ nhất. Họ thường sẽ khắc phục thiệt hại trước khi vấn đề thật sự trở thành mối đe dọa cho cuộc sống ấm êm của hai người. Góc truyện audio.com. Việc suốt ngày chăm chăm đề phòng như vậy có thể khiến bất cứ cặp đôi nào mệt mỏi, kiệt sức, trừ phi họ có sự kiên nhẫn và sức mạnh ý chí kiên cường đáng kinh ngạc. Và đáng nói là người đàn ông và người phụ nữ này của chúng ta sở hữu cả hai điều đó, một nguồn sức mạnh dồi dào sinh ra từ sự kết hợp giữa hai hành tinh cai quản là Diêm Vương tinh và Thổ tinh. Các nhà chiêm tinh học luôn nói bóng gió rằng đàn ông thần nông bị chứng nghiện tình dục giống như một loài động vật giống được cuồng nhiệt, luôn sẵn sàng quyến rũ, thậm chí là cưỡng bức tất cả những người phụ nữ nào họ nhìn thấy. Tôi tin rằng chương này sẽ khắc phục ấn tượng xấu đó về đàn ông thần nông. Đúng vậy, bên trong chàng luôn có khao khát tình dục mãnh liệt hơn người khác nhưng tình dục còn có nhiều ý nghĩa khác nữa và một chàng trai dưới sự cai quản của Diêm Vương tinh này có thể sẽ có quan niệm hết sức lạc hậu về tình yêu và hôn nhân, nếu như bạn hiểu. Thần nông là một cung thuộc nguyên tố nước, nhưng về bản chất vẫn có những người đàn ông thần nông có các hành tinh trong bản đồ sao xung đột với nhau nên thi thoảng vẫn rơi vào móng vuốt của ma men hay thuốc phiện. Nhưng dù vậy, chàng sẽ không bao giờ mất kiểm soát đối với phẩm chất của mình, hoặc với sự phân biệt đúng và sai. Chàng sẽ không bao giờ cho phép bản thân hay bất cứ ai trong gia đình cư xử như những kẻ ngốc. Chàng rất quan tâm người khác nghĩ gì về hình tượng trước mắt công chúng của mình. Mặc dù chàng tin rằng những hành vi cá nhân của mình không liên quan đến ai hết. Và nàng market cũng vậy. Tất cả những gì nàng làm đều hướng đến mục tiêu trong cuộc sống và đến danh tiếng của mình trong xã hội này. Vẫn có một vài cô nàng không coi trọng các quy chuẩn đạo đức và sống phóng túng, buông thả. Có lẽ là tổng cộng có 12 nàng market như vậy trên toàn bộ hành tinh này. Nhưng chúng ta không nói về những người như vậy, chúng ta đang bàn về những người phụ nữ market xứng đáng với sự tận tụy cuồng nhiệt và trung thủy của thần nông, và chắc chắn nàng phải là một quý cô. Hoặc nàng có thể đi tìm người đàn ông khác, một nàng market hiếm khi để những cử chỉ bên ngoài tiết lộ nội tâm thật sự của mình. Cả chàng trai thần nông cũng thế, những thứ sâu thẳm trong tâm hồn chàng không bao giờ thể hiện rõ ràng qua hành động, cử chỉ hay lời nói. Đó là lý do họ không dễ dàng yêu một ai đó. Cả hai đều mang mặt nạ khi gặp nhau, vậy nên sẽ mất một chút thời gian để hai người tin tưởng nhau và gỡ bỏ chiếc mặt nạ đó, nhưng thậm chí khi họ bỏ đi lớp hóa trang bảo vệ để cho thấy con người thật sự của mình. Để hiểu và thú nhận tình cảm, họ cũng không tiếp tục bộc lộ cảm xúc một cách trần trụi. Họ sẽ ôm nhau và tuyên bố rằng mình cần người kia, rồi kết hôn. Rồi lại đeo mặt nạ lên như để đảm bảo quyền lợi cho cả thế giới này, và họ chỉ gỡ bỏ nó khi hai người ở bên nhau riêng tư mà thôi. Đây là một khía cạnh kỳ lạ của tình yêu giữa các nguyên tố đất và nước theo cấu trúc 3.11 cách một cung, được tạo ra bởi hai hành tinh cai quản là Thổ Tinh, Ma Kết, và Diêm Vương Tinh, Thần Nông. Theo cách này hay cách khác, ảnh hưởng từ cái chết và những bí ẩn, dù nặng nề hay nhẹ nhàng, sẽ kết nối trái tim hai người với nhau. Cuộc sống của họ sẽ được chạm bởi những dư âm của quá khứ, tuy nhiên lại rất mờ nhạt. Điều này không xảy ra trong những năm đầu, nhưng bóng tối cuối cùng sẽ đến. Khóc truyện audio.com, và khiến tình yêu của họ ủy mị theo một cách ám ảnh. Bản thân Diêm Vương Tinh là hành tinh cai quản cái chết theo một quá trình từ lúc ra đời, tái sinh, đầu thai và đôi khi cả sự nhận nuôi. Thổ Tinh cũng cai quản tất cả những vấn đề liên quan đến cái chết, thêm cả kỷ luật và trách nhiệm. Nghĩa vụ, cả hai hành tinh đều có sự liên hệ mạnh mẽ với những bí mật sâu kín và lâu dài, và bất cứ mối quan hệ cảm xúc nào giữa hai người cũng không thoát khỏi dấu vết của sự chuyển động giữa hai hành tinh. Hầu như trong bất cứ nàng market và chàng thần nông nào cũng tồn tại một vài nỗi sợ hãi thầm lặng chôn giấu từ quá khứ hay những trải nghiệm chung, và chính nó đã hình thành nên mối liên kết chặt chẽ giữa hai người và bằng một cách nào đấy kéo họ xích lại gần nhau hơn. Đằng sau bầu không khí tự mãn của nàng, những tham vọng lạnh lùng đối với bản thân và gia đình nàng, với một khuôn mặt không chút cảm xúc, nàng đang âm thầm che giấu một trái tim thiếu thốn yêu thương. Cảm xúc của nàng bị rung động bởi những gì nàng chịu đựng thay vì nói ra, và nàng luôn bị khuấy động bởi âm nhạc và nghệ thuật nhiều hơn những gì nàng thể hiện ra bên ngoài. Với ánh nhìn xuyên thấu, thần nông nhận ra điểm này ngay lập tức, và nó kích thích khát khao mãnh liệt của chàng là phải yêu thương và bảo vệ sinh vật bé nhỏ ngổ ngộ này, một sinh vật xinh xắn, hài hước với đôi mắt mềm mại và long lanh. Một cô nàng trung thủy, đáng tin cậy và rất đỗi thật thà. Sự ham muốn của chàng cũng bị khuấy đảo bởi sự bình thản và nhã nhặn của nàng. Sức hút về mặt thể xác giữa thần nông và ma kết hiển hiện và cực kỳ dễ hiểu. Trong lòng hai người luôn chất chứa một nỗi cô đơn không thể thể hiện ra ngoài và nhu cầu tìm kiếm sự an toàn qua việc đồng hành với nhau. Sự kết hợp kỳ lạ giữa sự mềm mại, bí ẩn và sự cuồng nhiệt bị kìm hãm của chàng sẽ mê hoặc nàng, khiến nàng nhận ra mình có thể thả lỏng và thư giãn trong vòng tay chàng, hay đón nhận chàng với sự trầm tĩnh và chờ đợi lặng thầm. Từng nét tính cách khiếm khuyết bị ảnh hưởng từ thổ tinh của nàng đều được bồi đắp bởi bản chất đam mê của chàng. Giống như tất cả các thần nông trên đời, chàng ý thức được những ham muốn thầm kín và những khát khao mơ hồ mà chính chàng cũng không định nghĩa được, và chính những mong ước đó đã chuyển hóa thành xúc cảm yên bình khi hai người hợp nhất, giống như việc trở về nhà từ một đất nước xa lạ, trở về nơi mà tất cả đều an toàn và quen thuộc. Dường như họ không cho phép sự quen thuộc trở nên tầm thường. Qua nhiều năm bên nhau, cặp đôi thần nông và ma kết thường có xu hướng rơi vào lối mòn của những thói quen cũ kỹ, khiến những cử chỉ yêu đương thân mật và những mặt khác trong chuyện yêu đương đều trở nên nhạt nhòa và không có chút cảm xúc nào. Giống như tất cả các cặp cung có cấu trúc 3.11 khác, họ vừa là bạn vừa là người tình của nhau, và mối quan hệ bạn bè thoải mái đó đóng vai trò như một chiếc cầu giúp họ về lại bên nhau khi mà sự cuồng nhiệt trong tình yêu bắt đầu có phần nguội lạnh và cảm xúc bị khóa kín. Khi những khoảng thời gian giận hờn dài đằng đẵng hay sự chán ngán chia rẽ họ bằng cách đóng băng nhu cầu của hai người. Sự thay đổi giống như một cơn mưa rào mát lạnh đem lại sức sống mới cho tình yêu giữa họ. Du lịch là một liều thuốc tuyệt vời cho cả hai, nhưng thậm chí chỉ một sự thay đổi nhỏ cũng đủ để giải phóng họ. Khóc truyện audio.com. Thần nông và ma kết thường sẽ đi ngủ vào buổi tối và thức dậy vào buổi sáng vào thời điểm chính xác đến từng phút trong vòng nhiều năm liền. Họ nên hạ quyết tâm thay đổi thời khóa biểu của mình, để đèn sáng và mặc kệ hóa đơn tiền điện, đi ăn tiệm một tuần vài lần ở một nhà hàng Nhật Bản nào đó, ngồi bệt trên sàn và cùng nghiên cứu môn học liên quan đến mắt. Chăm chú vào, đừng lười biếng, và trao cho nhau những món quà khác nhau. Liệu nàng có nhất định phải tặng chàng một chiếc ví mỗi dịp Giáng sinh, sinh nhật hay bất cứ ngày kỷ niệm nào khác trong đời không? Nàng có thể tặng chàng một cái kính thiên văn trong ngày hội đốt lửa. Chàng cũng có thể tặng nàng một cái kính vạn hoa chỉ đơn giản vì hôm nay là thứ ba. Nhưng mà nghiên cứu môn học liên quan đến mắt là tuyệt nhất. Trong khi cả hai càng ngày càng trở thành chuyên gia trong bộ môn khoa học kỳ ảo và cổ xưa này, trên con đường đi tìm sự vui vẻ khi giúp đỡ và chữa trị cho người khác, hai người sẽ phải thực hành với nhau nhiều. Chàng sẽ phải nhìn chăm chăm và kiên định vào mắt nàng thật lâu. Và bạn hiểu điều đó có ý nghĩa như thế nào đối với một thần nông rồi đấy. Cách chương.